Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209. Chương 209. Bán. Bây giờ muốn đàng hoàng thỉnh giáo một vấn đề đã không phải là một chuyện dễ dàng. Có phải là gần nhất hắn cống hiến làm thiếu đi? Mỗi một lần hắn đều chỉ hỏi thăm đại lão, mà không tại diễn đàn thượng truyền công pháp. Cho nên các đại lão dùng loại phương thức này mịt mờ nhắc nhở hắn. Là, khẳng định là như thế này. Bách Lý Thanh Phong trong đầu trải sửa lại một chút chính mình đoạn thời gian gần nhất trải qua. Thế mà một đoạn thời gian rất dài không có đạt được mới pháp môn. Mặc dù ám sát Cực Quang Đế Quốc võ quán La Phai cùng Kỳ Lâm Kiếm phái năm đại tông sư. Nhưng hắn thế mà không có từ trên thân bọn họ đạt được một điểm công pháp. Duy nhất tính được đến pháp môn cũng chỉ có Kinh Lan Tông vị kia thần bí tông sư Hắc Nha trên người. Liễm tức pháp, có thể cái kia cửa liễm tức pháp xem xét liền biết đẳng cấp rất thấp. Bên trên truyền đến nói không chính xác sẽ còn để các đại lão cười nhạo. Từ đó càng thêm bị các đại lão lạnh nhạt. Đợi một chút, ta được từ địa quật người ca giả tay bên trên cái kia khúc chiến ca hẳn là cũng xem như bí pháp bên. Trong một loại A, bài hát kia có thể kích phát sức mạnh tâm linh, tăng phúc người tu luyện chiến lực. Từ tính chất đi lên nói cùng võ kỹ, bí thuật giống như không có gì khác biệt. Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến, ngay lập tức gia nhập diễn đàn. Dùng máy tính tự mang camera soi một tấm cái kia viết ca tấm da dê. Truyền đến trong diễn đàn, đồng thời đưa cho ghi chú rõ. Cuối cùng thoáng làm một điểm cống hiến. Bách Lý Thanh Phong trong lòng có một điểm lực lượng. Có thể vẫn thấp thỏm ấn mở nói chuyện phiếm nhóm. Chờ đợi các đại lão cho ra đáp lại. Giờ phút này, trong đàn đã có 2 phút đồng hồ không có bất kỳ người nào lên tiếng. Ở đây loại có chút dày vò trong khi chờ đợi. Đông Phương Tất Thắng rốt cục trước tiên mở miệng. Lôi Đình Chúa Tể Đại Lão. Dứt lời, ngươi muốn hỏi cái gì? Ta chịu nổi. Quả nhiên, nhìn thấy Quân Tử Kiếm Moderator rốt cục đáp lời. Bách Lý Thanh Phong xác nhận trong lòng mình suy đoán. Người cùng người vẫn là được nhiều một chút trợ giúp lẫn nhau. Mấy vị đại lão cung cấp ta tin tức trưng cầu ý kiến phục vụ. Ta cũng tương tự được thỉnh thoảng thượng truyền một chút pháp môn. Vì moderator, vì mấy vị đại lão người người như rồng vĩ đại xã hội lý niệm góp một viên gạch. Lần này lại học được. Có chút nỗ lực có lẽ không cầu hồi báo. Nhưng cũng không có nghĩa là người có thể lý trực khí tráng không ngừng tác thủ. Có đôi khi, dù là lực lượng của ngươi ít ỏi, căn bản là không có cách cho đối phương bất luận cái gì báo đáp. Nhưng tại mặt đối với người khác nhiệt tâm trợ giúp lúc, vẻn vẹn một câu cảm ơn, một tiếng cảm kích, liền có thể ấm áp hắn tâm linh của người ta. Bách Lý Thanh Phong ý thức được điểm này đồng thời, thầm hạ quyết tâm, về sau tại chém giết những địch nhân kia sau không chỉ muốn đem bọn hắn tiền tài bất nghĩa thu thập. Lại cống hiến cho có cần người, còn được đem công pháp của bọn hắn cũng hỏi ra, tìm ra đến, thượng truyền đến Mưa Kiếm Giang Hồ diễn đàn bên trên, hiện tại Hy Á Đại Lực mở rộng võ đạo tu hành. Tận sức người người như rồng, vô số gia đình muốn thu hoạch được cường đại tu luyện pháp môn không thể không giao nạp đắt đỏ bái. Sư phí đi những võ quán kia. Môn phái bên trong đi theo những lão sư kia học tập. Nhưng dù cho như thế, những võ quán kia, môn phái lão sư cũng chưa chắc nguyện ý giáo sư chân truyền. Đợi đến sự tình chậm rãi lên men xuống dưới, môn phái, võ quán lũng đoạn lấy đỉnh tiêm võ đạo tài nguyên, thế tất tạo thành lưỡng cực phân hóa. Người nhỏ yếu vĩnh viễn không chiếm được đỉnh tiêm pháp môn trở thành cường giả. Mà cường giả thì dựa vào đối với pháp môn lũng đoạn không ngừng bóc lột kẻ yếu. Dưới loại tình huống này Mưa Kiếm Giang Hồ diễn đàn xuất hiện không thể nghi ngờ là đối với loại hiện tượng này xung kích cùng khiêu chiến. Cũng vì tất cả hữu tâm học võ, nhưng bất lực người học võ cung cấp một cái đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đường đi. Một công nhiều việc, đây là một kiện công tại thiên thu lợi quốc lợi dân đại sự. Bách Lý Thanh Phong đem điểm này thật sâu ghi ở trong lòng. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Bách Lý Thanh Phong phân thần lúc quân tử kiếm cũng xuất hiện. Nhìn thấy các đại lão trở về, Bách Lý Thanh Phong tận khả năng lấy một loại tương đối thành khẩn phương thức phát biểu. Ta dựa vào cố gắng, chật vật làm thành một cái hạng mục, kiếm được một nhóm thần kim nghĩ bán. Không biết tại Hy Á muốn như thế nào mới có thể bán đi tính giá tương đối cao giá cả. Thần kim, Lượng Tử chiến thần phát một cái biểu tình khiếp sợ. Lôi đình chúa tể đại lão thần kim thế mà đã nhiều đến có thể xuất ra đi đối ngoại bán rồi. Lôi đình chúa tể đại lão có thần kim lấy ra bán là quái sự sao? Quân tử kiếm hỏi ngược lại một tiếng. Sau đó, Lượng Tử chiến thần nói không ra lời. Một bên Bách Lý Thanh Phong thì vội vàng giải thích nói. Không có, thần kim ta cũng không nỡ bán. Dù sao ta còn muốn chế tạo một bộ hạng nặng tinh phẩm áo giáp. Dạng này áo giáp mới có thể chân chính cam đoan an toàn của ta. Chỉ là gần nhất thực sự thiếu tiền, cho nên mới dự định bán 2 tấn thần kim. 2 tấn, Lượng Tử chiến thần phát 2 cái chữ. Sau đó, bổ một cái, nhàn nhạt yêu thương, biểu lộ đồ. Động thái đồ, một người ngồi xổm ở góc tường. Lạnh gió thổi qua, cuốn lên một mảnh lá rụng, thu ý lạnh dung, bình tĩnh, không phải liền là 2 tấn thần kim à? Ân, 2 tấn mà thôi, ta không kích động, ta tuyệt không kích động, ta bình tĩnh một nhóm. Đúng, đây cũng không phải là việc ghê gớm gì, chỉ là 2 tấn thần kim mà thôi. A, đột nhiên cảm giác bàn phím có chút bẩn. Ta muốn dùng đầu gối của ta lau một chút bàn phím. Trong kho hy phần trăm ngói A còng Berem. Bâu si, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem mấy vị đại lão từng cái phát đưa tới tin tức. Quả nhiên, đối với các đại lão đến nói 2 tấn thần kim tựa hồ cũng không tính là gì. Có lẽ chỉ cần bọn hắn nghĩ thu thập thần kim, một người một kiếm, giết vào địa quật nhân thế giới. Kiếm quang chỗ hướng, máu chảy thành sông, chém giết mấy trăm, mấy ngàn địa quật người như lấy đồ trong túi. Đến lúc đó thần kim còn không phải mấy tấn bảo. Chính là, bọn hắn giọng nói chuyện cảm giác là lạ. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy qua Bạch Y Thắng loại kia nổi bật bất phàm cường giả phong thái. Hắn sợ là đều muốn coi là các đại lão tại ra vẻ chấn định. Hư trương thanh thế, mà hiện tại, các đại lão tính tình thật. Bách Lý Thanh Phong từ đáy lòng nói. Hắn lặng lặng chờ lấy Lượng Tử chiến thần đám người đáp lời. Có thể cái này nhất đẳng, đợi đến có chút lâu. 3 phút, 4 phút, 5 phút đồng hồ, trọn vẹn 6 phút, trong đàn không có người nào nói chuyện. Trong lúc nhất thời, Bách Lý Thanh Phong không thể không hỏi một tiếng. Các đại lão, các ngươi vẫn còn chứ? Ta chỉ là một cái học sinh, căn bản tiếp xúc không đến loại này đại thương nhân. Đối với thần kim nghiệp sự tình cũng nhất khiếu bất thông. Cũng không biết địa phương nào bán những này thần kim mới sẽ không bị hố. Còn xin các đại lão chỉ điểm một chút, ta vô cùng cảm kích. Tin tức này phát ra ngoài lại đợi hơn 30 giây. Quân tử kiếm mới yếu ớt nói. Lôi đình chúa tể đại lão, ngươi ở đâu ra 2 tấn thần kim? Nên không sẽ bưng địa quật người hang ổ a? A, quân tử kiếm đại lão làm sao biết? Bách Lý Thanh Phong có chút ngoài ý muốn, bất quá cân nhắc đến đại lão phân lượng tất nhiên thường xuyên làm loại sự tình này, sẽ căn cứ 2 tấn thần kim liên tưởng đến chính mình bưng một cái địa quật nhân bộ rơi cũng thuộc về hợp tình lý, thật bưng một cái địa quật người hang ổ. Cái này sao có thể? Lượng Tử chiến thần tràn đầy kinh dị. Cũng không tính, ta cũng không có năng lực này. Ta liền giết 500-600 cái địa quật người. dù sao bọn hắn số lượng nhiều lắm, đến cuối cùng lại chạy trốn tứ phía. Ta chỉ có một người, không có cách nào đem tất cả địa quật người giết chết. Chỉ có thể làm được loại trình độ này. Bách Lý Thanh Phong vội vàng dùng khiêm tốn ngữ khí nói. Người ta tiên bên trong Chí Tôn Phiêu Miểu Tiên Tôn đều điệu thấp đến cải mệnh vì Phiêu Miểu Tông nhỏ. Hắn bất quá diệt mấy trăm địa quật người, đánh tan một cái địa quật nhân bộ rơi mà thôi. Tại rất nhiều đại lão trước mặt có cái gì đáng được kiêu ngạo. Ta quả nhiên tuổi còn rất trẻ. Lượng Tử Chiến Thần phát một cái, thổ huyết, biểu lộ. Một người, năm sáu trăm, ta thuốc lá, không, thuốc lá không được, thuốc của ta. Đông Phương Tất Thắng nằm xuống, mà Quân Tử Kiếm không nói gì, chỉ là yên lặng phát một cái, nhưng mà cơ trí ta đã sớm xem thấu hết thảy, biểu lộ. Sau đó không nói nữa. Lúc này, như là có người có thể nhìn thấy Quân Tử Kiếm bản thân. Tất nhiên có thể phát hiện, hắn đã vô thanh vô tức rời đi máy tính, đi tới ban công, đón ban công bên trên truyền đến phơ phất thanh phong, run run rẩy rẩy xuất ra một điếu thuốc, điểm một cái, không có điểm đốt, dứt khoát, hắn cũng không có cưỡng cầu nữa. Một mặt điều hưu cô đơn nhìn về phía chân trời cuối cùng rơi xuống trời chiều. Kim sắc dư huy vẩy xuống trên người hắn. Vì hắn phê bên trên một tầng kim quang nhàn nhạt. Một loại người đời đều say ta độc tỉnh tịch mịch cảm giác xông lên đầu. Bách Lý Thanh Phong lúc này rất hoài niệm Ngạo Thiên Kiếm Thần. Dù sao so với những người khác, moderator Ngạo Thiên Kiếm Thần mặc dù cũng thích nói đùa, nhưng trò đùa qua đi, thường thường có thể ngay lập tức trả lời vấn đề của hắn. Giải đáp hắn nghi hoặc, giống những này các đại lão, chỉ có thể nhìn vận khí, nhìn đại lão tâm tình. Đáng tiếc, Ngạo Thiên Kiếm Thần tựa hồ bởi vì trong nhà có người trọng thương, bị triệu hồi đi, trong thời gian ngắn đoán chừng lên không được phần mềm chat. Cho dù ngẫu nhiên bên trên như vậy một hai lần, hắn cũng chưa chắc có thể gặp bên trên. Trong lúc nhất thời hắn đành phải kiên nhẫn chờ đợi, chờ trong bầy các đại lão chơi đùa qua đi trả lời vấn đề của hắn. Một hồi lâu, trước hết nhất khôi phục như cũ không phải Quân Tử Kiếm, Đông Phương Tất Thắng hai đại moderator, mà là tiên bên trong Chí Tôn Phiêu Miểu Tôm nhỏ. Hắn tựa hồ là thăm dò tính hỏi thăm một tiếng. Chúa tể đại lão, người cái kia 2 tấn thần kim thật muốn bán sao? Thần kim loại tại chân quý chiến lược tính vật tư, bất kỳ cái gì một cái đỉnh tiêm thế lực đều sẽ không ngại thần kim nhiều. Bán nha, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tỷ suất chi phí hiệu quả cao. 200.000 một cây di ngươi thấy thế nào? Có thể à? Bách Lý Thanh Phong thống khoái đồng ý. 200.000, bản thân liền là Bách Lý Thanh Phong muốn bán đi giá cả. Có thể, cái kia Lôi Đình Chúa Tể đại lão thật muốn bán. Bán cho ta như thế nào? À, tiên tôn đại lão thế mà thấy bên trên như thế chỉ là 2 tấn thần kim. Chỉ là 2 tấn, Phiêu Miểu tiên tôn, Phiêu Miểu tôm nhỏ mới thoáng trở về hoàn hồn. Một lần nữa nói, thấy bên trên, đương nhiên thấy bên trên. Chúa tể đại lão nếu quả thật dự định bán, ta có thể trực tiếp tiến đến thấy đại lão. Chúng ta ở trước mặt giao dịch, lại một tay giao tiền, một tay giao hàng, tiền mặt, chuyển khoản, vật tư, đều có thể. T. Bách Lý Thanh Phong có chút hít một hơi hơi lạnh. Đại lão không hổ là đại lão. 400 triệu tiền mặt, nói cầm thì cầm, cái này là bực nào kinh người tài lực, mà bực này kinh người tài lực phía sau lại đại biểu cho kinh khủng bực nào thế lực. Bán, ta tại Hạ Á thành phố, ngươi đến ta liền bán cho ngươi. Tốt, ta trong 3 ngày tất nhiên đuổi tới. Chúa tể đại lão, những thần kia kim chục triệu muốn giữ cho ta, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu,